Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, phần 143. Hồ Ninh đỏ mặt lên, cố nén giữa mày một tia phẫn nộ, than đá lão bản còn không có xong. Sắc mị mị hỏi Hồ Ninh, Hồ tiểu thư lớn lên như vậy xinh đẹp, kỹ thuật diễn lại tốt như vậy, như thế nào không có đoàn phim thỉnh ngươi đương nữ nhất hào hoa. Hồ Ninh không nghĩ phản ứng này than đá lão bản, xem ở đoàn phim mặt mũi thượng, lại không hào thật sự không phản ứng người, chỉ có thể miễn cưỡng giải thích nói, ta kỹ thuật diễn còn chưa đủ, còn cần rèn luyện, không đảm đương nổi nữ nhất hào ai, lời nói không thể nói như vậy sao, theo ta thấy Hồ tiểu thư kỹ thuật diễn liền rất hào. Mấu chốt là ngươi điều kiện hào. Nữ diễn viên không phải xem mặt xem dáng người sao, chỉ cần lớn lên hảo, là có thể đương nữ chính, mấu chốt liền xem Hồ tiểu thư chính mình nhà không vui, than đá lão bản tam câu nói liền lộ. Nguyên hình, vẫn luôn bồi ở than đá lão bản bên cạnh tiểu tình nhi thiếu kiên nhẫn. Cười lạnh một tiếng, đầu năm nay lớn lên xinh đẹp chính là nổi tiếng, nàng liếc xéo Hồ Ninh liếc mắt một cái. Hận không thể đem hơn phân nửa biên thân mình đều nhị oai tại than đá lão bản trên người. Hồ tiểu thư họ Hồ, có phải hay không họ Hồ đều trường như vậy xinh đẹp. Như vậy sẽ câu nhân nột, Hồ Ninh một trương mặt đẹp đều khí đỏ, lại cũng không dám cùng nhà đầu tư ngạnh cương, chỉ có thể chịu đựng một bụng khí. Đương không nghe thấy, kia xấu hổ tức giận một trương mặt đẹp ở dưới đèn nhìn. Nhưng thật ra càng thêm có phong tình, than đá lão bản biểu tình liền càng bất kham môn sơ đổ một ly rượu trắng đi đến Hồ Ninh trước mặt. Một hai phải cùng Hồ Ninh uống một chén, Chu Hồng cùng vài vị nam diễn viên nhìn không được, đều đi lên ngăn đón. Chiến bận ỉ vào chính mình già vị đại, ở trong vòng cũng coi như lão tư cách, chủ động đưa ra tiểu cô nương sẽ không uống rượu, muốn thay Hồ Ninh uống tam ly. Hồ Ninh kỳ thật sẽ uống chút rượu, nhưng chỉ có thể uống 2-3 chai bia, rượu trắng liền không được, vừa rồi đào mộ kính rượu thời điểm, riêng cho nàng thay đổi một ly nước trái cây, đào mộ không biết Hồ Ninh có thể hay không uống rượu. Hắn chỉ là cảm thấy nữ hài tử ở bàn tiệc thượng tận lực đừng uống rượu. Đặc biệt than đá lão bản kia lòng tư mã chiêu, tất cả mọi người đã nhìn ra, đào mộ đôi mắt lại không hạt. Cho nên cố ý không cho Hồ Ninh uống rượu, miễn cho lúc sau phiền toái. Hắn vốn dĩ cho rằng chính mình thân là đoàn phim lớn nhất nhà đầu tư. Đêm nhạc dạo đánh hạ tới, mặt khác hai vị nhà đầu tư ít nhất có thể sẽ đến điểm chuyện này. Đáng tiếc vị này than đá lão bản lợi dục huân tâm. Căn bản liền không đem đào mộ để vào mắt, chẳng những là đào mộ vị này nhà đầu tư. Vị này than đá lão bản cũng không đem nhất bang diễn viên để vào mắt. Một tay nắm chén rượu, mặt khác một bàn tay đều đáp Hồ Ninh trên vai, phi buộc Hồ Ninh uống rượu, trong miệng ồn ào không uống chính là khinh thường hắn. Chính nháo túi bụi thời điểm, liền nghe thấy bạch bạch bạch ba tiếng, than đá lão bản che lại mông chuyển qua tới, vẻ mặt mộng bức nhìn về phía đào mộ, đào tổng, người chụp ta mông làm gì? Chính là cảm thấy than đá lão bản mông rất mượt mà. Nhìn đặc biệt giống có khi, đào mộ nghiêm đứng đắn giơ lên đôi tay khoa tay múa chân một chút. Có khi ngài biết sao, kia mông nhưng viên, đi đường uồn éo, hơn nữa chân nhi đặc biệt đoàn, ta cảm thấy cùng ngài đặc biệt rất giống, than đá lão bản mặt đều tái rồi. Đào tổng, ngài có ý tứ gì? Không có gì ý tứ a. Đào mộ vẻ mặt vô tội nhìn than đá lão bản, nghiêm túc nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ, nga, ta đã biết, có khi cay sao đáng yêu, ngài cũng thấy ta lấy ngài cùng có khi so, nhục có khi đúng không, đào mộ nói, cũng chính thức đọc diễn cảm một đoạn nhi bị vũ nhục cung tổn hại. Còn có nếu sinh hoạt lừa gạt ngươi, lần này ngọ đều mau bị Chu đạo tẩy não, đào mộ là đứng đắn chính quy xuất thân. Đọc diễn cảm lên đầy nhịp điệu, câu chữ rõ ràng, hơn nữa hắn lớn lên lại xoái, này liền làm cho hắn niệm khởi thơ tới phá lệ dễ nghe. Nề hà than đá lão bản cái này không văn hóa căn bản tưởng thưởng không được như vậy cao nhã hồn hậu. Thơ ca cùng kinh điển đoạn ngắn, khí đều phải cả người phát run, chỉ vào đào mộ chửi ầm lên, người con mẹ nói cho rằng ngươi là ai, ngươi cũng coi trọng này tao hóa đúng không, phải cho này tao hóa xuất đầu đúng không, hành, ta liền nhìn xem ngươi có hay không bổn sự này. Chương 111 đào mộ ngồi ở trên chỗ ngồi. Kiều chân bắt chéo, đôi tay giao nhau đặt ở đầu gối, ngửa đầu nhìn một mình la lối khóc lóc than đá lão bản. Khí chàng lại một chút đều không yếu. Hoàng tổng kích động như vậy làm gì? Đào mộ nói chuyện, lại từ trên bàn cầm lấy một bao tiêu độc khăn ướt tỉ mỉ xoa xoa tay. Nguyên bản thực bình thường động tác, đào mộ làm lên khiến cho người chợt sống lưng lạnh cả người. Ta nghe Hoàng tổng vừa rồi nói chuyện phiếm. Cho rằng ngươi thích loại này giao lưu phương thức, đào mộ cười tủm tỉm nhìn than đá lão bản. Vì tay đem tiêu độc khăn ướt ném đến trên bàn, ngài chẳng lẽ nhìn không ra tới. Ta hoàn toàn là ở đầu ngài sở hảo thiếu con mẹ nó đánh với ta qua loa mắt, Hoàng tổng cười lạnh. Một tiếng, đào tổng tuổi trẻ khí thịnh, có điểm thủ đoạn, ta biết ngươi phía trước đem Thánh An tập đoàn làm rất chật vật. Nhưng ngươi cũng không nên cho rằng ta cũng là dễ chọc. Muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cũng đến nhìn xem lão tử có đồng ý hay không, đừng tưởng rằng bọn họ khai than đá rêu cùng ăn cơm. Cửa hàng giống nhau đồ nhu nhược, tưởng dẫm lên hắn đầu lập uy tạo ân tình, kia đã có thể đánh sai bản tính. Hoàng tổng tự giác bị quét hứng thú, lập tức liền mặt mũi tình nhi cũng không màng, trực tiếp tễ ở Hồ Ninh bên cạnh ngồi xuống. Không màng tiểu cô nương dãy giụa, duỗi cánh tay ôm Hồ Ninh bả vai, trực tiếp phóng lời nói. Hôm nay ta đem lời nói lược nơi này, muốn cho ta tiếp tục đầu tư, phải Hồ tiểu thư tự mình cho ta nhận lỗi, bằng không ta đã có thể triệt tư. Bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước, lão tử nếu là triệt tư, các ngươi đoàn phim cũng đừng nghĩ chụp ngừng nghỉ, lời này vừa ra. Thuê phòng mọi người sắc mặt biến đổi. Hồ Ninh sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, lập tức liền phải khóc ra tới. Chu Hồng cũng đem ruột hối thanh. Sớm biết như thế, hắn liền không nên thu xếp này bữa tiệc. Không đúng, liền không nên cầu này Diêm Vương ra đầu tư. Hiện tại thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Hắn chụp nhiều năm như vậy diễn. Thật đúng là liền chưa thấy qua gấp gáp thành như vậy. Đây là một chút thể diện đều từ bỏ. Hoàng tổng hiểu lầm mân ni, liền ở tất cả mọi người cấp xanh cả mặt mấu chốt thượng. Đào mộ như cũ là kia phó tươi cười ôn nhuận nho nhã lễ độ bộ dáng. Liền ở tất cả mọi người đều cho rằng đào mộ cũng sẽ nói hai câu khách khí lời nói chịu thua thời. Điểm, đào mộ chuyện vừa truyền, tư tư mở miệng, ta thật không bắt ngươi cùng Diêu Thánh An so, liền ngày này đoạn số. Nhiều nhất cũng chính là hắn đời cháu nhi ỷ vào chính mình có hai tiền dơ bẩn liền bất kể hậu quả. Làm xăng làm bậy thổ tài chủ, não tàn trình độ cùng Diêu Văn Tiêu có liều mạng, phòng trừng hành sự tác phong cũng không sai biệt lắm mân ni, ngươi. Hoàng tổng bị đào mộ này phiên lời nói chèn ép đỏ mặt tía tai. Một đôi vẩn đục đôi mắt hung tợn chăm chú vào đào mộ trên người. Cười nghiến răng nghiến lợi. Người trẻ tuổi, đừng quá càn rỡ, xem ngươi người tiểu không hiểu chuyện, ta lại cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi chịu quỳ gối ta trước mặt dập đầu nhận sai. Lão tử thả ngươi một con ngựa, mọi người sắc mặt lại là biến đổi. Phải biết rằng trong nhà khai than đá diêu phần lớn tàn nhẫn độc ác. Hơn nữa thuộc hạ đều không quá sạch sẽ, đặc biệt là hoàng lão bản như vậy. Từ lời nói cử chỉ là có thể nhìn ra tới ngày thường một chút đều không cố kỵ. Có thể thấy được này hành sự có bao nhiêu càn rỡ. Bọn họ thật sợ này than đá lão bản một lời không hợp. Sẽ làm ra đối đào mộ bất lợi sự tình. Đào mộ, Chu Hồng lo lắng sốt ruột nhìn đào mộ. Muốn nói lại thôi, người là hắn kéo qua tới. Hắn cần thiết đối với đứa nhỏ này phụ trách. Chiến Bân cùng mặt khác vài vị lão diễn viên cũng đều có điểm không quá thoải mái. Sôi nổi mở miệng giảng hòa, vẫn luôn không nói gì nam số 2 Trương Mộng Sính cố ý ở Hoàng Tổng trước mặt đề cập đào mộ cùng Long. Đằng Giải Trí hợp tác, cũng là hy vọng Than Đá lão bản có thể có điều cố kỵ. Hoàng Tổng trong nhà không phải khai Than Đá Diêu sao? Như thế nào lại muốn đổi nghề khai trại nuôi ngựa? So sánh với Cung Tổ người khẩn trương hề hề, Đào Mộ chính mình nhưng thật ra đặc biệt bình tĩnh. Hắn là thật sự không đem trước mắt này Than Đá lão bản uy hiếp đương hồi sự nhi. Hắn lại không phải chưa thấy qua chân chính Than Đá lão bản. Vương Dã hắn ba còn không phải là, ở Đào Mộ đời trước, kia chính là một lời không hợp là có thể lấy ra mấy cái trăm triệu cường phủng nữ minh tinh chủ nhân. Cùng Vương Dã hắn ba so sánh với, trước mắt vị này trong nhà khai cái tiểu Than Đá Diêu. Đầu tư đoàn phim cũng chỉ keo kiệt bủn xỉn lấy ra 300 vạn. Còn tưởng tiêm quy tắc nữ diễn viên chủ nhân, thật đúng là nghèo kết hủ lậu đến làm người không mắt thấy. Hoàng Tổng tưởng triệt tư đúng không? Thành A, vừa lúc ta cũng nhận thức một vị Than Đá lão bản. Hắn gần nhất cũng đối đầu tư giới giải trí chuyện này rất cảm thấy hứng thú. Ta giúp ngài cho hắn gọi điện thoại, nhìn xem nhân gia có nguyện ý hay không tiếp bàn, Đào Mộ nói. Nhảy ra di động, quả thực cấp Vương Dã hắn ba gọi điện thoại, còn trực tiếp ấn công phóng kiện, bởi vì Đào Mộ nhập cổ khiếu Hằng Tư Bản nguyên nhân. Nguyên bản chỉ vào Đào Mộ giúp hắn sao cổ Vương Dã ba ba cũng thuận theo tự nhiên kết bạn lệ khiếu. Hằng, không đến nửa năm thời gian, nhà mình tài sản liền bởi vì đầu tư dầu mỏ này một đơn phiên ít nhất hơn 10 phiên. Mừng rỡ Vương Dã hắn ba tết nhất liền miệng đều không khép được. Hiện tại nhận được Đào Mộ điện thoại, kia nhiệt tình rào rạt, so Đào Mộ hắn thân cha đều dính, là tiểu mộ a, gần nhất thế nào? Nhà các ngươi chuyện này ta đều ở trên mạng nghe nói. Nếu có yêu cầu thúc thúc hỗ trợ địa phương, ngươi cứ việc nói thẳng, ngàn vạn đừng khách khí, ở thúc thúc trong lòng biên, ngươi theo chúng ta ra tiểu dã đều là giống nhau, thúc thúc tuyệt đối sẽ không làm ngươi ở bên ngoài chịu ủy khuất. Đúng rồi, ta nghe chúng ta ra tiểu dã nói, ngươi tết nhất chạy tới hát trấn chụp phim truyền hình đúng không? Nghe nói vẫn là chính ngươi đầu tư, ai nha ta liền nói, ngươi đứa nhỏ này từ nhỏ liền không bình thường, còn tuổi nhỏ liền sẽ đầu tư, mới vừa vào đại học liền chính mình đương lão bản, hiện tại lại đầu tư phim truyền hình, này tiền đều không đủ ngươi kiếm. Đào Mộ kiên nhẫn nghe Vương Dã hắn ba lải nhải, thật vất vả có chen vào nói cơ hội, thúc thúc cũng đối đầu tư điện ảnh phim truyền hình cảm thấy hứng thú. A, là có điểm ý tứ này, Vương Dã hắn ba theo Đào Mộ nói tiếp tục đi xuống nói. Chủ yếu là hiện tại chúng ta này hành, mọi người đều ở đầu tư giới giải trí. Ta nếu là không đi theo, giống như lạc đơn vị dường như, bữa tiệc thượng đều cắm không thượng lời nói, người khác đều gác bữa tiệc thượng thổi phồng bọn họ. Bao cái kia tiểu minh tinh, may mắn cùng vị nào nữ minh tinh nổi tiếng âu yếm. Liền hắn còn mang theo tiểu bí phó bữa tiệc, cho thấy trình tự liền không giống nhau. Gần nhất hai lần ngành sản xuất chạm trán, hắn không thiếu bị người cười nhạo lão thổ. Kia hiện tại vừa lúc có một cơ hội, Đào Mộ hướng về phía từ nghe được Vương Dã hắn ba tên. Sắc mặt liền lúc xanh lúc đỏ, cùng chơi biến sắc mặt trò chơi dường như Hoàng Tổng hơi hơi mỉm cười. Chúng ta đoàn phim có cái nhà đầu tư. Cũng là cái Than Đá lão bản, phía trước đầu 300 vạn, hiện tại không muốn lại tưởng triệt tư, ngài xem ngài có hay không hứng thú tiếp cái bàn, cũng là Than Đá lão bản. Vương Dã hắn ba nghe vậy sửng sốt, ai a, Đào Mộ dù bận vẫn ung dung báo hạ Hoàng lão bản tôn tính đại danh. Đáng tiếc Hoàng lão bản tự nhận là cái thổ hoàng đế. Ở Vương Dã hắn ba vị này chân chính thổ hoàng đế trước mặt. Lại căn bản không tên họ, không nghe nói qua, Vương Dã hắn ba mày nhăn lại. Cái nào tỉnh, có chính quy thủ tục sao? Không phải là không biết từ chỗ nào mua cái tiểu phế diêu đi, Than Đá ngành sản xuất thủ tục đặc. Biệt không dễ làm, cho nên có rất nhiều người đều là ngầm trộm khai diêu. Thậm chí ngay cả khai diêu tác nghiệp máy móc đều là cùng công ty lớn mượn. Vương Dã hắn ba đánh giá vị kia Hoàng Tổng đại khái chính là loại người này. bằng không cũng không đến mức đầu tư cái đoàn phim đều keo kiệt bủn xỉn chỉ lấy 300 vạn. Bất quá mặc kệ là ai, dám đui mù nhạ nhà bọn họ thần tài. Ngoặc kép, thế nào, hắn nhạ ngươi, ân, Đào Mộ nghiền ngẫm lên tiếng, mỉm cười cười nói, vị này hoàng lão bản cảm thấy ta mạo phạm hắn tôn nghiêm. Chính nháo làm ta cho hắn dập đầu bồi tội đâu, không có. Chính là chỉ đùa một chút mà thôi, hoàng lão bản nhìn Đào Mộ liếc mắt một cái. Dứt khoát ra tiếng đem lời nói tiếp nhận tới, cao giọng giải thích nói. Vương Tổng ngài ngàn vạn đừng hiểu lầm money ta cùng vị này Đào Tổng chính là ở nói giỡn. Đối, chính là nói giỡn, ta cũng không biết hắn cư nhiên là ngài gia vãn bối, Hoàng Tổng tự nhận tàn nhẫn độc ác. Nhưng thế đạo này, vĩnh viễn không thiếu tâm càng độc thủ ác hơn tàn nhẫn người. Chính cái gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng. Hoàng Tổng ở hắn kia địa bàn nhi thượng có thể tác oai tác phúc. Nhưng nếu là đụng tới ác hơn ngạnh cha tử, là long làm theo đến bàn, là hổ làm theo cũng đến năm money cho nên như phi tất yếu. Hoàng Tổng cũng không nghĩ đắc tội Vương Dạ hắn ba như vậy ngành sản xuất lão tư lịch. Cái gì vãn bối, Vương Dạ hắn ba cũng đoán ra Đào Mộ vì cái gì sẽ cho hắn đánh như vậy một hồi điện thoại. Lập tức cũng thực đề tình nịnh hót nói, này nhưng không chỉ là nhà của chúng ta vãn bối. Vẫn là nhà của chúng ta thần tài, người mẹ nó là cái nào trong ao vương bát, chạy nơi này sung long vương ra tới. Vương Dạ hắn ba là thuần khiết than đá lão bản xuất thân. Giá trị con người cùng bằng cấp kia tuyệt đối là thành tiên minh phát triển trái ngược. Nói lên lời nói tới đơn giản thô bạo, đang ngồi vài vị không nhịn xuống, tất cả đều khóe miệng run rẩy, thiếu chút nữa không cười ra tiếng tới. Hoàng Tổng bị mắng máu chó phun đầu, lại là giận mà không dám nói gì. Đừng nhìn hắn vừa rồi đối Đào Mộ kiêu căng ngạo mạn buông lời hung ác. Đó là không biết Đào Mộ có cái gì bối cảnh, cho rằng Đào Mộ chỉ là cái vận khí tương đối hảo. Nhưng là không có gì hậu trường tuổi trẻ lão bản mà thôi. Nhưng nếu là thật gặp phải Vương Dạ hắn ba loại này tư lịch càng lão tâm càng độc thủ ác hơn. Hoàng Tổng cũng là túng so với ai khác đều mau. Hết chương.